Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 378, tinh thần cát. Con đường phía trước long đong nhiều hiểm, không bằng chúng ta liền ở đây trước chờ mấy ngày. Xác định Tiêu Mặc Hồng Quân cùng Man Vũ cái này ba tên phản đồ chết đi sau rồi lên đường như thế. Nào, một ngân vệ trầm ngâm nói ra một cái đề nghị, cũng tốt. Đi ở phía trước cũng chưa chắc liền phải thu hoạch được linh bảo. Cái khác ngân vệ nhìn nhau, chợt gật đầu, phần phật sáu tên thế ngoại thiên ngân vệ lập tức tản ra. Thành Lục mang tinh trạng khoanh chân ngồi tại cách rộng sông mấy ngàn trượng không trung. Vì ngăn ngừa lại có ngân vệ gãy tại rộng trong sông đại yêu trong miệng. Sáu tên ngân vệ cố ý kéo dài khoảng cách, có mấy ngàn trượng khoảng cách giảm sóc. Cho dù là kia cửu U Ma Kình lại lần nữa xuất hiện, cũng không sợ, rộng sông dưới đáy, dòng nước mặc dù gấp, có thể Tiêu Mặc tu vi tự nhiên không sợ. Một đâm nhập trong sông, Tiêu Mặc liền cực lực hướng hạ du, đồng thời tìm kiếm Hồng Quân Man Vũ hai người. Nước rất sâu, Tiêu Mặc trừng lớn ánh mắt quan sát đáy nước tình huống. Thỉnh thoảng có thể thấy được có giống như một ngôi lầu các lớn con cá hốt hoảng vung lấy vây cá mà. Tránh né, cái gì ngàn năm bát chảo bạch tuộc a, 500 năm bì bì tôm a đều có. Hiển nhiên, đây đều là chút bình thường yêu thú yêu tinh. Cảm ứng được có kẻ địch mạnh mẽ xâm nhập liền bản năng tránh né. Một lát sau, lão nhị tại kia, bỗng nhiên, Tiêu Mặc giữ mắt sáng lên. Phát hiện cách hắn ước chừng có trong vòng 3-4 dặm nghiêng xuống phương Hồng Quân. Cũng mà còn có Man Vũ. Man Vũ hiển nhiên cũng phát hiện Hồng Quân. Chính cực tốc hướng Hồng Quân bơi đi. Lúc này, Tiêu Mặc đã lặn xuống mấy trăm trượng. Có nước giảm sóc, Hồng Quân cực tốc hạ xuống tình thế cuối cùng là chậm lại. Trên người nhiều chỗ thương thế cũng đang nhanh chóng chữa trị. Cái này sông có chút cổ quái. Tiêu Mặc trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, từ hư không hướng xuống quan sát, cái này sông dài không biết mấy ngàn dặm, nhưng rộng cũng liền vài dặm, nhưng mà trầm xuống nhập trong sông lại phát hiện, căn bản không phải như vậy chuyện, căn bản không phải sông, cho Tiêu Mặc cảm giác, càng giống là biển cả, một chút quét tới căn bản nhìn không thấy bên cạnh, mà tại đáy biển này, Tiêu Mặc cũng không dám phóng ra nguyên thức. Dù sao có cửu U Ma Kình phía trước, nguyên thức nếu là đã quấy dày lớn như vậy yêu, sợ là tai kiếp khó thoát. Soạt, Tiêu Mặc nhanh chóng hướng phía dưới Hồng Quân Man Vũ hai người tới gần. Ba người khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bích song nước sông bỗng nhiên đen. Nói cho đúng là đáy sông đen. Nương theo lấy đáy biển sóng nước điên cuồng phun trào. Một màn màu đen tại đáy sông cấp tốc lan tràn phóng đại. Lão nhị, lão tam, cẩn thận, Tiêu Mặc lại cũng không đoái hoài tới. Hồ lớn, Tiêu Mặc rất rõ ràng bóng đen kia là cái gì. Đó chính là mới vừa rồi còn xuất hiện qua cửu U Ma Kình A. Tiêu Mặc thậm chí nhìn thấy cửu U Ma Kình hai con màu xanh lồng đèn lớn rử mắt. Cực kỳ hiển nhiên, cửu U Ma Kình là cảm ứng được có nhân loại tu sĩ xâm nhập. Liền lại nổi lên, dưới trạng thái toàn thịnh hai tên ngân vệ trực tiếp bị ăn sạch. Tiêu Mặc căn bản không dám tưởng tượng, nếu là Hồng Quân Man Vũ táng thân Ma Kình miệng sẽ như thế nào. Nhị ca, Man Vũ thần sắc dữ tợn, điên cuồng bắt lấy Hồng Quân cánh tay, chợt liều mạng hướng thượng du. Phần phật nước biển bỗng nhiên cuồn cuộn bạo ngược, vô số tôm cá hay là yêu thú hốt hoảng tránh lui. Mà lúc này, tại Tiêu Mặc ba người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt dưới. Phía dưới cùng cửu U Ma Kình há hốc miệng ra. Hút phảng phất là đáy biển bỗng nhiên xuất hiện một cái cự hình khuyết miệng. Vô số tôm cá thậm chí yêu thú đều bị hút hướng cửu U Ma Kình miệng. Mà Hồng Quân Man Vũ mặc dù cực lực nghĩ xông ra ngoài, lại chỉ là phí công. Căn bản là không có cách chống cự kia kinh khủng đến cực điểm hấp lực. Lão nhị, lão tam. Tiêu Mặc gào thét một tiếng, sắc mặt đỏ lên, sau một khắc trực tiếp thi triển thần hình bát biến, tốc độ tăng nhiều, hướng phía dưới phóng đi, toàn lực thi triển tốc độ, tăng thêm kia kinh khủng hấp lực. Tiêu Mặc thân hình lập tức như mũi tên, Đại ca lão tam, Hồng Quân đau thương cười một tiếng. Phát như điên một búa hướng phía dưới cửu U Ma kình bổ tới. Đồng thời mượn cái này phản xung mạnh lại đột nhiên hơi vung tay. Muốn tránh thoát Man Vũ tay. Người điên rồi. Man Vũ gầm thét, trực tiếp ôm lấy Hồng Quân. Có một mình ta là đủ rồi. Các ngươi đều là đồ đần. Sao ta còn đần? Hồng Quân tuyệt vọng nhìn qua phía dưới. Kia càng lúc càng lớn trắng đen xen kẽ hư ảnh. Hô, hô tương đương. Đây là một chương đủ nuốt núi miệng lớn. Kia sắc bén hẹp dài lại giữ tợn dày đặc răng trắng phản xạ lạnh lẽo hàn quang. Vô số hải yêu bị hút vào trong miệng. Thậm chí cửu U Ma kình ngay cả nuốt động tác đều không có. Cửu U Ma kình, thượng cổ thời đại đại yêu. Hồng hoang đại lục đã gần như diệt tuyệt. Không có ai biết cái này một đầu cửu U Ma kình tồn tại bao nhiêu năm. Liền như là bụng của nó. Không có ai biết lớn đến bao nhiêu. Muốn đi cùng đi. Man Vũ cười nói, nếu như nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Soạt như thiên thạch rơi xuống mặt đất. Giây lát sau, Tiêu Mặc rốt cục gần sát hai người. Cũng một thanh nắm lấy hai người cánh tay. Hiu, Tiêu Mặc đạp một cái nước. Đột nhiên phát lực muốn mang lấy hai người xông ra ngoài. Nhưng mà lại căn bản chống cự không được cái này hấp lực. Cũng liền có thể hơi chậm lại bị hút tốc độ mà thôi. Cứ việc Tiêu Mặc trong lòng sớm có đoán trước. Thấy thế, tâm cũng không khỏi đến chìm vào đáy cốc. Đại ca, nhị ca, Hồng Quân hốc mắt phiếm hồng. Tiêu Mặc nhếch miệng mà cười. Lần này miễn cưỡng có thể góp một bàn mạt trước. Tiếng nói rơi. Kia như núi cao biển rộng như màu trắng thương khung đồng dạng miệng đã gần trong gang tấc. Tiêu Mặc thậm chí có thể cảm nhận được cửu U Ma kình kia kình thiên cột trụ nhọn hoắt răng tán. Phát hàn ý, cũng đúng lúc này, Tiêu Mặc rõ ràng nhìn thấy, cửu U Ma kình hai con ngươi hiện lên một đạo khó nói lên lời quang mang. Lập tức nó ngày đó màn miệng lại trực tiếp nhắm lại. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép chấm than, kinh khủng quán tính tác dụng dưới, Tiêu Mặc ba người trực tiếp đâm vào cửu U Ma kình trên đầu. Mà sau một khắc, lệnh người khó có thể tin sự tình phát sinh. Chỉ gặp cửu U Ma kình như là màu đen màn trời vây cá có chút đong đưa. Vẫy đuôi một cái, thế mà bỏ qua ba người. Hướng càng sâu đáy biển bơi đi. Hô rồi tương đương, nước biển lập tức thong thả rất nhiều. Nương theo lấy cửu U Ma kình du tẩu. To lớn bóng đen chậm rãi tán đi. Hướng phía dưới nhìn lại. Lại là tại càng sâu đáy biển chỗ. Tựa hồ có thể trông thấy có điểm sáng màu bạc đang lóe lên. Lít nha lít nhít, như từ trên trời rơi xuống đến đáy biển đầy sao. Lúc trước bị cửu U Ma kình ngăn che, mà lúc này đáy biển tùy theo một thanh, lập tức hiển lộ ra. Thế nào chuyện, yêu thú này thế mà không ăn chúng ta ba. Hồng Quân mồm dài thành o hình, còn có chút choáng váng. Ha ha ha, Màn Vũ thoải mái cười to. Cướp sau quãng đời còn lại a, kém chút táng thân đại yêu miệng. Rõ ràng là tình thế chắc chắn phải chết. Hình thức lại đột nhiên nghịch chuyển. Phía dưới là cái gì? Tiêu Mặc chú ý tới phía dưới điểm sáng màu bạc. Nghi hoặc nói. Hồng Quân Man Vũ nghe vậy. Cũng hướng phía dưới nhìn lại. Tiêu Mặc nhíu mày suy tư một lát. Lập tức một mặt chấn kinh. Chẳng lẽ là tinh thần cát? Trong chốc lát, Tiêu Mặc trong lòng liền nhớ tới có quan hệ tinh thần cát ghi chép. Tinh thần cát. Nổi màu bạc, trạng thái cùng bình thường cắt nhấp nháy không khác. Chính là đại lục hiếm thấy chi vật. Thường dùng cho rèn luyện thân thể. Cũng có thể dùng tại phụ trợ luyện dược. Mấu chốt nhất là, tinh thần cắt chính là kim xí đại bằng, pháp thân rèn luyện trọng yếu nhất vật chất. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.